Chàng rể quyền thế, chương 4686. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Dung trợn mắt đắc ý nói. Đây là trà lấy từ những cây trà già nhất. Sản lượng hàng năm không quá 3 ký. Tôi đã nhờ không ít quan hệ mới kiếm được 3 ký này. Hôm nay toàn bộ đều cho anh. Anh thế mà còn muốn 10 ký 8 ký sao? Nằm mơ đi. Sau đó, Hoa Dung lấy giấy chứng nhận bất động sản và thẻ chìa khóa ra. Đặt trước mặt Bùi Nguyên Minh. Nói nhỏ, đây là biệt thự Vương Tiên Sinh nhờ tôi đưa cho anh. Đây là biệt thự Flying Dragon số 1 ở Vịnh Huy Long. Trong toàn bộ Kim Lăng, ngoài khu biệt viện số 1, nơi người đứng đầu chính phủ ở, không có nơi nào cao cấp hơn thế này. Mà lại nơi này, phong thủy rất tuyệt vời. Dựa vào núi, làm bạn với nước, nếu anh sống ở đó, đảm bảo rằng, anh cảm thấy hạnh phúc vui vẻ, thân thể khỏe mạnh, mọi chuyện thuận lợi. Bùi Nguyên Minh có chút kinh ngạc. Anh hiện tại là chủ sở hữu lớn nhất của bất động sản Kim Lăng. Cứ nhiên biết giá trị của Flying Dragon. Lúc này, anh cầm thẻ chìa khóa lên, hứng thú nhìn nó, nói, nghe nói, đây là biệt thự trị giá 10 tỷ. Vô số hào môn, nhờ quan hệ muốn để Vương Văn Bân đem biệt thự này nhường lại. Vương Văn Bân đều không bán. Tại sao bây giờ lại tùy tiện đưa cho ta? Ẩn thế Vương gia là một trong những gia tộc giàu có nhất của Kim Lăng. Vịnh Huy Long này được phát triển bởi Ẩn thế Vương gia. Chưa kể, trong đó còn có 9 căn biệt thự. Dù là căn hộ lớn một chút, cũng không thể mua được bằng tiền. Chỉ có thể nói, khi đưa ra thứ này, đủ để chứng minh Vương Văn Bân rất coi trọng Bùi Nguyên Minh. Bùi thiếu, nhận lấy đi. Hoa Dung lúc này mới khẽ cười. Tuy rằng cô kinh ngạc với sự hào phóng của Vương Văn Bân, nhưng rất nhanh liền hiểu được, thủ đoạn của Bùi Nguyên Minh quá kinh người. Đáng giá với dạng người để Vương Văn Bân kết giao. Chớ nói chi là, trong này còn mang theo 3 phần dây dứt của Vương Văn Bân. Bùi Nguyên Minh cười nhạt, cầm thẻ chìa khóa không nói gì. Hoa Dung sợ Bùi Nguyên Minh không nhận, lúc này mới nói tiếp. Vương Tiên Sinh còn nói, hiện tại muốn chăm sóc con gái, không có thời gian tự mình nói lời cảm tạ. Cách chương.